Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1150 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1150 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5378. Nghị sự đại điện. Do chiến đấu tác động đến, nơi này đã thành một vùng phế tích. Bây giờ vì nghị sự mà một lần nữa được dựng lên. Dương Khai chạy đến, tứ đại quân đoàn trưởng đã tề tụ, lão tổ cũng tại đây. Trong tứ đại quân đoàn trưởng, Hạng Sơn và Mễ Kinh Luân nhìn không ra thương thế. Liễu Chi Bình sắc mặt trắng bệch, khí tức phù phiếm, hiển nhiên là có thương thế trong người. Thụ thương nghiêm trọng nhất là Âu Dương Liệt. Người này không biết liều mạng kiểu gì, đầu đều bị bổ ra. Dương Khai nhìn kỹ có thể tin tường thấy, trên trán hắn có một cái khe, xương đầu đều có vết nứt. Thường thế như vậy có thể nói là khoảng cách tử vong chỉ còn một bước. Dương Khai thầm kinh hãi. Phát giác ánh mắt của hắn, Âu Dương Liệt lườm ngược hắn rồi hừ hừ nói. Lão tử chém hai vật chủ, thủ vết thương nhỏ không thể tránh. Dương Khai không biết nói gì cho tốt, chỉ có thể thi lễ với mọi người. Mễ Kinh Luân đi thẳng vào vấn đề. Dương Khai, trước đó ngươi từng điều tra vương chủ mặt xào, đúng chứ? Dương Khai gật đầu. Dạ vâng, trong lúc rảnh rỗi, vốn là muốn đi tìm hiểu phản ứng mặt tộc tại các chiến khu khác. Không ngờ tới sẽ có phát hiện. Hạng Sơn hỏi. Ngươi phát hiện gì? Cẩn thận nói lại đi. Dương Khai miêu tả lúc ấy một cách kỹ càng. Đám người nghe xong đều hai mặt nhìn nhau. Liễu Chi Bình cau mày nói. Theo lời ngươi nói, trong không gian kia có hơn 120 đạo thần hồn linh thể hội tụ sao? Đúng vậy. Một tòa vương chủ mặt xào đối ứng một đạo thần hồn linh thể. Vậy mang ý nghĩa toàn bộ mặt chi chiến trường tối thiểu nhất có hơn 120 tòa vực chủ mặt xào. Người cảm thấy bọn chúng muốn mai phục các lão tổ ư? Dương Khai cau mày đáp. Đệ tử đầu tiên là thấy như vậy. Nhưng cẩn thận nghĩ thì cảm thấy không đúng. Nếu thật sự muốn mai phục lão tổ, vậy không phải là lưu thủ trong mặt xào, mà là tiềm phục trên chiến trường mới đúng. Nhân tộc Viễn Chinh mở ra cùng một thời gian. Thời điểm chúng ta giao chiến khu khác hẳn cũng đồng thời bạo phát đại chiến. Mặc kệ hơn 20 vị vương chủ kia ở đâu, thời điểm đại chiến bộc phát, bọn hắn dù không ẩn thân chỗ tối, cũng không nên lưu thủ mặt xào. Bọn hắn là muốn làm gì? Mễ Kinh Luân cau mày, tư duy của hắn nhanh nhẹn, cảm thấy việc này rất quỷ dị. Hắn không đi hỏi Dương Khai có phải cảm ứng sai hay không. Đại sự như vậy, Dương Khai không có khả năng qua loa chủ quan. Huống chi, thần niệm của Dương Khai có trình độ bát phẩm. Nếu ngay cả loại chuyện này đều có thể cảm ứng sai, vậy tu luyện uổng phí. Lời của Dương Khai, bọn hắn sẽ không đi hoài nghi. Vấn đề bây giờ là ý đồ của 20 vị vương chủ kia. Bọn hắn lại phân bố chỗ chiến khu nào? Thậm chí nói, thật sự chỉ có hơn 20 vị vương chủ hay sao? Dương Khai cảm ứng được chính là từng ấy. Nhưng đó là toàn bộ ư? Có hay không, càng nhiều càng ẩn tàng trong bóng tối. Hàng Sơn nghĩ không ra vế sau. Tiểu Tiếu lão tổ nói. Bất kể như thế nào, việc này đã đưa tin đến các đại quan ải. Các cửu phẩm đều sẽ có chỗ đề phòng. Những vương chủ kia thật sự muốn giấu giếm đánh lén, chưa chắc là có thể đắc thủ. Đám người gật đầu. Hàng Sơn bỗng nói. Ngoài trừ những thứ này, còn có gì khác đáng chú ý hay không? Dương Khai lắc đầu. Không có gì đáng chú ý. Hơn 20 vị vương chủ kia một mực an ổn bất động. Khác biệt rõ ràng so với hơn 100 thần hồn lãnh chúa. Nói tới đây, Dương Khai cau mày, cẩn thận nhớ lại cảnh tượng khi ấy, biểu lộ cổ quái. Quả thật, những vương chủ kia có phản ứng rất kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào? Hơn 100 lãnh chúa thần hồn kia, đối ứng hẳn là các đại chiến khu, bởi vì đúng về số lượng, vương chủ cùng các vực chủ ngăn địch, chỉ có lãnh chúa mới có cơ hội lưu thủ mặt sau. Bọn chúng giao lưu về tình hình chiến trường đều rất bối rối. So với những lãnh chúa hốt hoảng kia, những vương chủ kia rất là hờ hững. Bọn hắn cho người ta cảm giác giống như đang xem kịch. Hai ngày tu dưỡng, thần hồn thương tích chuyển biến tốt đẹp không ít, để Dương Khai tư duy rõ ràng lên nhiều. Những thứ ngày đó không để ý, bây giờ suy nghĩ cẩn thận, cũng phát hiện ra vài điểm bất thường. Xem kịch ư? Mễ Kinh Luân ngạc nhiên. Không sai. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Thật giống như hai tộc chi chiến, chuyện không có quan hệ gì với bọn hắn. Nếu không phải đệ tử hiếu kỳ dò xét bọn hắn chưa chắc sẽ chú ý đến vãn bối. Bọn người Hàn Sơn trầm mặc không nói, chỉ bằng vào những gì Dương Khai miêu tả, thật sự khó mà phán định ý đồ của Mặc tộc. Bây giờ tin tức đã truyền tới các đại quan ải, các cửu phẩm đều có đề phòng, coi như những vương chủ kia thật sự có ý mai phục đánh lén cũng không dễ đạt được. Về phần để cho Dương Khai tiến vào không gian kia một lần nữa thì không thực tế. Hắn đã bại lộ, vào rất có khả năng sẽ bị những vương chủ kia công kích, không chừng chính là có đi mà không có về. Lặng yên chốc lát, Dương Khai nói. Ngoài ra còn có một chuyện, đệ tử rất là để ý. Là chuyện gì? Hàn Sơn hỏi. Là không gian mặt sao? Dương Khai thần sắc nghiêm nghị nói. Theo thông tin chúng ta nắm, mặt sao phân chia thượng hạ cấp. Vương chủ mặt sao sinh ra vực chủ mặt sao. Vực chủ mặt sao sinh ra lãnh chúa mặt sao. Vương cấp cùng vực chủ mặt sao đều có thể hóa thành không gian mặt sao. Nếu là vậy, vậy không gian vương chủ mặt sao lại là do ý chí mặt sao nào biến thành? Có phải trên vương cấp mặt sao còn có mặt sao càng cao cấp hơn? Vừa nói, Dương Khai liếc mắt nhìn đám người, nghi ngờ nói. Chư vị đại nhân sớm đã có đoán trước rồi sao? Hắn nói những lời này, mấy người ở đây đều rất bình thường, không có giật mình hay ngạc nhiên gì. Hạng Sơn gật đầu nói. Là có đoán trước, nhưng trước đây chỉ là nghi vật vô căn cứ. Rất sớm trước đây, sau khi ngươi tìm hiểu ra tin tức về mặt sào cao tầng, nhân tộc từng hoài nghi tới việc này. Vương cấp mặt sào có thể sinh ra vực chủ mặt sào. Như vậy, vương cấp mặt sào là từ đâu mà tới? Luôn không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Hết thảy, đều phải có đầu nguồn. Mễ Kinh Luân nói. Mặt tộc xưng hô mặt sào là giúp chúng ta có dấu vết mà lần theo. Bởi vì quan hệ trên dưới, cho nên vực chủ mặt sào là tử sào của vương cấp mặt sào. Đã có tử sào, chẳng lẽ không có mẫu sào ư? Thế nhưng mặt tộc chưa bao giờ có mẫu sào, cho nên chúng ta đã từng hoài nghi vương chủ mặt sào là một tòa tử sào của mặt sào nào đó. Mà tòa mặt sào kia hẳn là mẫu sào, là đầu nguồn của hết thảy. Mẫu sào? Dương Khai nhíu mày. Mễ Kinh Luân gật đầu nói. Thế nhưng, đây chỉ là ngờ vực vô căn cứ, không thể nào xác định. Có điều từ phát hiện hôm nay, mẫu sào xác thực tồn tại. Người tiến vào không gian mặt sào kia, hẳn là không gian mẫu sào. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Nếu thật là như vậy, hơn 20 vị vương chủ kia, chẳng lẽ là hộ vệ mẫu sào? Hàn Sơn cùng Mễ Kinh Luân liếc nhau, đều gật đầu. Có khả năng này. Mẫu sào là đầu nguồn, vậy đối với mặt tộc, nó nhất định quan trọng không gì sánh được, đương nhiên sẽ có cường giả hộ vệ. Hơn 20 vị vương chủ, đội hình không thể nói là không cường đại. Có bọn hắn hộ vệ mẫu sào, dưới tình huống bình thường đủ để cam đoan mẫu sào vạn vô nhất thất. Như vậy có thể giải thích, hơn 20 vị vương chủ kia sao lại có thái độ xem trò vui. Bọn hắn hộ vệ mẫu sào không tùy tiện rời đi được. Mặc dù tình hình chiến đấu tại ngoại giới có cháy bỏng ra sao cũng không quan hệ đến bọn hắn. Thông tin về Mặc tộc, chúng ta nắm giữ quá ít. Chuyện có đúng như chúng ta suy đoán hay không, không ai chứng thực được. Mà giờ chỉ cần các đại chiến khu có thể thắng, tất cả sẽ được phơi bày. Âu Dương Liệt nghe mãi đến to cả đầu. Quản nhiều như vậy mà làm gì, nếu thật sự có mẫu xào gì, tìm được nó, đánh nổ, không được sao. Hơn 20 vị vương chủ cũng chẳng có nhiều. Chúng ta có hơn 100 lão tổ, liên thủ còn sợ bọn hắn ư? Hắn bát phẩm khai thiên, không biết lấy đâu ra lực lượng mà nói hơn 20 vị vương chủ không coi là nhiều. Nhưng hắn nói không sai. Coi như Mặc tộc thật sự có mẫu xào, vậy tìm ra nó, đánh nổ là được rồi. Nói cho cùng, vẫn phải cần thực lực. Chương 5379. Giữa lúc mọi người nghiên cứu thảo luận, chợt có một tiếng nói vang vọng toàn bộ quan ải. Bích Lạc Quan đại thắng, vương chủ bị chém, vực chủ 10 không còn một, vương thành phá diệt. Bích Lạc Quan đại thắng, vương chủ bị chém, vực chủ 10 không còn một, vương thành phá diệt. Bích Lạc Quan đại thắng, vương chủ bị chém, vực chủ 10 không còn một, vương thành phá diệt. Một tiếng lại một tiếng tiếp tục không dứt. Đại diễn quan an tĩnh đột nhiên sôi trào, tiếng hoan hô liên tiếp khiến toàn bộ quan ải đều rung rẩy. Bích Lạc Quan đại thắng, vương chủ bị chém, vương thành phá diệt. Đại diễn chiến sự đã bình định, nhưng còn các chiến khu khác như thế nào không ai biết. Các bát phẩm trở về đều khẩn cấp khôi phục, tùy thời chuẩn bị thông qua truyền tống đại trận tiến về các quan ải khác trợ giúp. Đại diễn chiến khu thắng lợi không tính là gì. Hơn 200 năm trước đã đánh cho Mặc tộc tan rã. Mặc tộc bị buộc co đầu rút cổ tại Vương Thành, thậm chí không tiếc bày trận mặc xào, cấu trúc phòng tuyến mặc chi lực. Đại diễn quân há có thể không thắng. Tuy nói có xuất hiện cửu phẩm mặc đồ khiến mọi người ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn không đưa đến tác dụng quá lớn. Có thể nói trước khi xuất chinh, các tướng sĩ đã cầm chắc chiến thắng trên tay. Thắng lợi là tất nhiên, có thể khiến cho người ta vui vẻ, chứ không tới mức phải ngạc nhiên. Bây giờ tin tức truyền đến thì không giống. Sau đại diện chiến khu là một chỗ chiến khu đại thắng. Tất cả mọi người tin rằng đây chỉ là bắt đầu. Chiến sự phát triển dần, sẽ có càng ngày càng nhiều chiến khu truyền tới tin chiến thắng. Nơi phát ra thông báo là đại điện truyền tống thông báo xong. Người đưa tin gấp gáp chạy từ đại điện truyền tống đến đại điện nghị sự. Chốc lát sau, một vị thất phẩm xông vào trong đại điện, phấn khởi nói. Báo! Bích Lạc Quan đại thắng, có tin chiến thắng truyền đến các đại quan ải. Hàng Sơn cười lớn một tiếng nói. Lấy ra! Thất phẩm kia vội vàng tiến lên, cung kính dâng một viên ngọc giản. Hàng Sơn thần niệm quét qua, cười càng vui. Bọn người Mễ Kinh Luân thay phiên điều tra nội dung trong ngọc giản đều vui mừng không thôi. Tình chiến thắng đã hòa tan nỗi lo cùng với mẫu xào. Mà lại bây giờ lo lắng cũng là vô dụng. Mặc tộc có chuẩn bị gì, phe mình đều phải ứng đối. Sau 3 ngày, tình chiến thắng thứ 2 truyền đến. Dòng thất phẩm kia lần nữa vang vọng toàn bộ đại diễn quan. Âm Dương Quan đại thắng, chém 87 vực chủ. Đại quân Mặc tộc tan tác mà chạy, vương thành đã hủy. Lại mấy ngày sau, Thanh Hư Quan đại thắng, lão tổ thần uy vô biên, độc chém vương chủ dưới kiếm. Phong Vân Quan đại thắng, Vạn Ma Quan đại thắng. Trong nửa tháng, gần như mỗi một ngày đều có một tin chiến thắng truyền đến. Có đôi khi một ngày thậm chí truyền đến 2-3 tin chiến thắng. Đều là tin tức các đại chiến khu đánh đầu thắng đó Mặc tộc tan rã. Rất nhiều vương chủ bị chém, vực chủ tử thương không đếm được, lãnh chúa thì không cần nói. Cũng có rất nhiều tin chiến thắng không đề cập vương chủ, không cần nghĩ, vậy hẳn là không bị giết. Vương chủ không phải dễ dàng giết như vậy, vô số năm qua, các lão tổ cùng vương chủ đều có giao phong. Nhưng dân chính bởi vì giao thủ mà chết, có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này có thể giết nhiều vương chủ như vậy, có thể nói phá tà thần mâu tạo ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Các lão tổ không cần phá tà thần mâu, bởi vì phá tà thần mâu không có bao nhiêu uy hiếp đối với vương chủ. muốn giết vương chủ còn phải dựa vào cửu phẩm khai thiên. Lão tổ không có phá tà thần mâu, nhưng các bát phẩm thì có. Các vực chủ ứng phó không kịp, tử thương thảm trọng. Các bát phẩm có thể rút tay ra ngoài, viện trợ cho lão tổ. Chỉ cần có 5-6 bát phẩm hung hãn không sợ chết hiệp trợ, cửu phẩm khai thiên có cơ hội rất lớn chém giết vương chủ. Vì vậy cái giá phải bỏ ra có thể là tính mạng của mấy bát phẩm khai thiên. Nhưng đã là tin chiến thắng, như vậy đương nhiên chỉ nhắc tới thu hoạch. Không có tin tức thương vong, tất cả mọi người lại biết. Đằng sau tin chiến thắng kia là máu tươi sinh mệnh của các tướng sĩ đã bỏ ra. Người sáng suốt đều nhìn ra một quy luật. Mấy chiến khu bình định chiến sự trước nhất kia đều có quan hệ với Dương Khai. Bích Lạc Quan truyền đến tin chiến thắng đầu tiên. Dương Khai đến Mặc Chi chiến trường luôn chiến đấu tại Bích Lạc Quan, đến tận khi bị điều đến Đại Diễn Quân. Âm Dương Quan ngay sau đó cũng như vậy. Dương Khai từng tiến về Âm Dương Quan chấp hành nhiệm vụ. Vạn Ma Quan cũng thế. Dương Khai từng tìm lão tổ Vạn Ma Thiên thỉnh giáo tu hành hai đại đồng thuật, vì vậy bỏ ra không ít chiến công. Dương Khai lại giúp Vạn Ma Quan tìm ra toàn bộ lối vào Càn Khôn Động Thiên Phúc Địa, để cho các tướng sĩ bố trí đủ loại bẫy rập lừa giết Mặc tộc. Kể từ đó, Bích Lạc chiến khu tự nhiên có thể trở thành chiến khu thứ hai bình định Mặc tộc sau Đại Diễn chiến khu. Thanh Hư Quan cùng Phong Vân Quan có thể theo sát sau cũng không khó lý giải. Hơn 300 năm trước, thời điểm Đại Diễn quân mới đến, bắt đầu phát binh từ hai nơi quan ải này. Lúc ấy Đại Diễn quân tham dự đại chiến Mặc tộc đối với hai nơi quan ải. Lúc đó đại quân hội tụ tại hai nơi quan ải này có tới 6 vạn, vô số cường giả. Dưới một trận chiến, cơ hồ toàn diệt địch xâm phạm, vực chủ Mặc tộc tử thương không ít. Có thể nói trận chiến kia, Mặc tộc tại Thanh Hư Quan cùng Phong Vân Quan đều tử thương thảm trọng, cũng đặt vững cơ sở cho đại thắng hôm nay. Tin chiến thắng liên tục, tin vui không ngừng. Tin chiến thắng truyền đến từ các nơi quan ải, không chỉ có riêng Đại Diễn Quan, mà là do quan ải khắp nơi tiếp sức, truyền ra tất cả quan ải. Giống như trước đó Đại Diễn Quan đại thắng, đầu tiên là đem tin tức truyền ra ngoài. Tin chiến thắng dạng này đủ để ủng hộ sĩ khí của đại quân nhân tộc. Trên chiến trường chiến khu các nơi, tướng sĩ nhân tộc bọn hắn càng đánh càng hăng. Sau 10 ngày bình định Đại Diễn chiến khu, Đại Diễn Quan bên này hơn 10 bát phẩm khai thiên bị đưa đi, tiến về hiệp trợ một số chiến khu có tình hình chiến đấu cháy bỏng. Cũng không phải là mỗi một chỗ chiến khu đều có thể thuận lợi như Đại Diễn bên này. Có một số chiến khu nội tình Mặc tộc hùng hồn, nhân tộc muốn thắng cũng không dễ dàng. Bất quá cao tầng nhân tộc sớm có quy hoạch đối với những chiến khu này. Không cần liều mạng cùng Mặc tộc, tận lực đọ sức cẩn thận kéo dài thời gian. Đợi cho sau khi chiến khu khác chiến thắng, tự có viện quân đến giúp. Tỷ như Đại Diễn bên này, sớm chiến thắng, liền có thể sớm đi trợ giúp những chiến khu có tình hình chiến đấu cháy bỏng này. Hơn 10 vị bát phẩm, đội hình không hề yếu, huống chi, trong tiểu càn khôn của bọn hắn còn dâu dím một ít thất phẩm khai thiên. Đại Diễn bên này truyền tống hơn 10 bát phẩm, nhưng thật đến bên kia, triển lộ ra lực lượng lại là hơn 10 bát phẩm, cộng thêm gần 200 vị thất phẩm khai thiên. Tiểu càn khôn của một bát phẩm dung nạp 20 vị thất phẩm vẫn là có thể làm được. Cái này vẹn vẹn chỉ là trợ giúp đến từ Đại Diễn quan. Những quan ải lần lượt bình định chiến khu của mình kia cũng có trợ giúp. Đợi cho bọn hắn trợ giúp bình địa chiến khu xong, càng nhiều cường giả nhân tộc liền có thể rút tay ra ngoài. Dạng trợ giúp này có thể nói là lớn mạnh như quả cầu tuyết, Mặc tộc làm sao có thể ngăn. Chỉ cần 2-3 chỗ quan ải trợ giúp một chỗ, liền có thể nhẹ nhàng đem chiến cuộc giằng co đánh vỡ. Nhân tộc chưa bao giờ có loại hành động trợ giúp đại quy mô như này. Tối thiểu nhất, tại trước khi Dương Khai đến Mặc Chi chiến trường là không có. Khoảng cách giữa các đại quan ải xa xôi, mặc dù truyền tống đại trận có thể liên kết, để truyền tống mà nói hao phí quá lớn, điều kiện tiên quyết là nhân tộc thiếu thốn vật tư, căn bản khó có thể chịu đựng. Nhất là thực lực người bị truyền tống càng mạnh, hao phí càng khủng bố. Trước đây, nếu là truyền tống hơn 10 vị bát phẩm đi qua, xem như truyền tống đến quan ải gần Đại Diễn nhất, cũng đủ làm tài nguyên của Đại Diễn quan hao hết. Tài nguyên cũng bị mất, tướng sĩ nhân tộc tu hành dùng cái gì? thụ thương lấy gì mà chữa thương, chiến hạm có hư hại lấy gì mà tu bổ. Cho nên, trước đây nhân tộc chỉ có thủ đoạn truyền tống, nhưng vật liệu cằn cỗi, loại trợ giúp này khó mà thực hiện. Bây giờ thì khác, các đại quan ải đều có rộng lượng vật tư, lại thêm đánh hạ vương thành mặt tộc, đặt lại vật tư đếm mãi không hết. Một chút hao tốn truyền tống tự nhiên không có vấn đề. Phương án nhân tộc trợ giúp dựa theo nguyên tắc láng giềng. Đơn giản mà nói chính là tận lực trợ giúp quan ải gần mình nhất. Bởi vì khoảng cách càng xa, truyền tống tiêu hao càng nhiều. Mặc dù bây giờ nhân tộc không thiếu vật tư, nhưng cũng không thể quá mức phung phí. Kể từ đó, cường giả nhân tộc đại diễn quan bên này gần như đi ra trợ giúp. Rất nhiều chiến khu quan ải láng giềng tình hình chiến đấu cháy bỏng. Giờ phút này có thể nói là tận hết sức lực trợ giúp. Trong tất cả bát phẩm, phàm là còn có sức đánh một trận, tất cả đều bị truyền tống ra ngoài. Thậm chí có số lão tổ nhân tộc đều tự mình tiến về chiến khu khác viện thủ. Điều này đối với mặt tộc mà nói đơn giản là ác mộng. Nguyên bản còn có thể ngăn cản đại quân nhân tộc tấn công, đánh có qua có lại. Đột nhiên, nhân tộc có thêm rất nhiều cường giả bát phẩm, thất phẩm, liền ngay cả cửu phẩm đều điều thêm. Cục diện giằng co trong nháy mắt diễn biến thành đồ sát nghiêng về một bên. Đại diễn quan bên này, Tiêu Tiểu Lão Tổ không hề rời đi. Trước đây, Dương Khai ở trong không gian mặt xào tham thính được tình báo, để cho nàng có chút bất an. Thời điểm lúc này, nàng cũng không dám tùy tiện rời đi, miễn cho đại diễn bên này xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Hướng chi, trận chiến này vì có thể cấp tốc chém giết Mặc Chiêu, nàng cũng liều mạng, kỳ thật, thụ thương không có nhẹ. Bởi vậy có thể thấy vương chủ Mặc tộc cũng không phải dễ dàng giết. Mặc Chiêu trọng thương nhiều năm, Tiêu Tiểu Lão Tổ cơ hồ là toàn thịnh, giết hắn còn khó khăn như vậy. Đừng nói là những vương chủ chiến khu khác hoàn hảo không chút tổn hao. Mà Dương Khai cũng không rời đại diễn. Không phải hắn không muốn đi trợ giúp chiến khu khác, mà là bị bỏ lại. Không sai, thể lượng tiểu càn khôn của hắn khác hẳn với thất phẩm bình thường. Danh sách lúc trước đại diễn bên này đưa đi trợ giúp. Trong thất phẩm, Dương Khai xếp hạng thứ nhất, chiến lực cường đại của hắn có thể nghiền ép cùng giai, hóa thân cổ long thậm chí có thể quyết tranh hơn thua cùng vực chủ, ai cũng không coi nhẹ. Đem hắn đầu nhập chiến khu khác, một người đưa đến tác dụng không kém hơn bất luận một bát phẩm nào. Thế nhưng, thời điểm Hàng Sơn muốn thu hắn vào tiểu càn khôn, lại kinh ngạc phát hiện làm sao cũng không làm được. Cưỡng ép thu nhận, ngay cả tiểu càn khôn của Hàng Sơn đều bị cảm giác khó chống đỡ. Lần này cuối cùng, đám người minh bạch, vì sao Dương Khai có thể nghiền ép cùng giai. Thể lượng tiểu càn khôn của hắn cơ hồ đã không kém bất luận bát phẩm khai thiên nào. Khiêm khuyết chỉ là chênh lệch trên phẩm giai. Lại thêm thương thế thần niệm của Dương Khai chưa lành, Tiêu Tiểu Lão Tổ cũng cố ý nhờ hắn chữa thương, liền lưu hắn lại. Bên ngoài các đại chiến khu, chiến tới khí thế hừng hực. Đại diễn quan bên này là gió êm sóng lặng, nên chữa thương thì chữa thương, nên tu dưỡng thì tu dưỡng. Dương Khai cũng trải ra tiểu càn khôn của mình, một bên khôi phục thương thế, một bên cung cấp cho Tiêu Tiểu Lão Tổ an dưỡng. Tin chiến thắng đến từ các đại quan ải vẫn tiếp tục không dứt. Theo những viện quân kia không ngừng mà đến chiến trường, rất nhiều chiến khu có chiến sự cháy bỏng bị đánh phá, ưu thế quả cầu tuyết của nhân tộc cũng lớn mạnh. Vị thất phẩm khai thiên kia trấn thủ đại điện truyền tống, tận chức trách đem mỗi một tin chiến thắng thông cáo toàn quân. Ban đầu, lúc từng tin chiến thắng truyền đến, mọi người vẫn rất phấn chấn, nhưng nhiều lần cũng liền cảm thấy bình thường. Nhiều năm cố gắng như vậy, một kích đập nồi dìm thuyền, nhân tộc có thể thắng, thật kỳ quái sao? Theo từng tin chiến thắng truyền đến, còn có tin tức khác truyền đến, đều bị thất phẩm kia giao cho Tiếu Tiếu Lão Tổ, cũng không có công bố ra ngoài. Dương Khai không hỏi đến, Tiếu Tiếu Lão Tổ cũng không nói. Bất quá hắn suy đoán, trong tình báo kia có lẽ bao gồm thương vong của nhân tộc. Không đề cập tới quan ải khác, liền nói đại diễn bên này, bây giờ sinh tồn trong đại diễn còn có bao nhiêu? Thời điểm đại diễn quân phát binh, trong quan gần 4 vạn tướng sĩ, hơn 70 vị bát phẩm. Nhưng hôm nay thì sao? Khí tức sinh mệnh Dương Khai có thể cảm giác, chỉ có không đến 3 vạn, bát phẩm không đến 40 người. Cho dù tính cả hơn 10 bát phẩm đi ra trợ giúp, vậy cũng chỉ mới 50 người mà thôi. Những người còn lại đi nơi nào? Sau khi chiến đấu, Dương Khai cũng quét dọn qua chiến trường, thu liễm qua thi cốt tướng sĩ nhân tộc. Hắn tự nhiên rõ ràng những người kia đi đâu. Sau khi chiến đấu, có thể nói đại chiến lần này, đại diễn quân tổn thất không kém chút nào so với hơn 200 năm trước. Mới bắt đầu sáng tạo quân, 6 vạn đại quân, 120 vị bát phẩm tổng trấn. Hiện nay ngắn ngủi 300-400 năm, ngay cả một nửa cũng không tới. Ngay cả đại diễn quân, binh cường mã tráng tổn thất đều thảm trọng như vậy. Tình huống các chiến khu khác nào có thể tốt hơn? Tin chiến thắng từ ngoại giới truyền đến ngày càng tấp nập dày đặc. Hiệu quả quan ải nhân tộc các nơi trợ giúp hiển lộ ra. Thẳng đến 2 tháng sau, thanh âm quen thuộc lần nữa vang vọng đại diễn. Đại chiến chiến khu đại thắng, chém một vị vương chủ mặt tộc. Đại quân mặt tộc toàn quân bị diệt. Một đường chạy vội, một đường hô to, thanh âm vang vọng toàn bộ quan ải. Tiếng hoan hô lần nữa vang lên ở trong đại diễn. Các tướng sĩ đại diễn phấn chấn, vui vẻ, ủng hộ, từng tiếng thét dài liên tiếp. Trong tiểu càn khôn thế giới, Dương Khai cũng thở phào một hơi. Tuy nói sớm có đoán trước đối với một ngày này, nhưng thời điểm khi tin chiến thắng thật sự truyền đến, mùi sướng vẫn là khó mà ức chế dâng lên trong lòng. Sở dĩ tướng sĩ đại diễn yên lặng nhiều ngày, đó là bởi vì đại chiến chiến khu là chiến khu cuối cùng chưa được bình định. Thời gian 2 tháng, hơn 100 chỗ chiến khu đều có tin chiến thắng truyền đến. Một phần tin chiến thắng cuối cùng là tại 3 ngày trước, là sinh chiến khu truyền đến. Sau 3 ngày, tin đại chiến chiến khu chiến thắng cũng truyền đến. Đến tận đây, toàn bộ mặt chi chiến trường, đại quân nhân tộc lấy được thắng lợi toàn diện. Tất cả chiến khu đều đã bị nhân tộc đánh hạ. Mà trong tin chiến thắng nói, đại quân mặt tộc toàn quân bị diệt. Dạng dùng từ này rất là ít gặp. Trong hơn 100 phần tin chiến thắng, nhiều lắm là chỉ có 3 phần có dạng dùng từ này. Muốn đem đại quân mặt tộc toàn quân bị diệt cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại diễn quan bên này cũng không có làm đến. Đại chiến chiến khu có thể làm được, đoán chừng thoát không khỏi quan hệ cùng đại lượng viện quân. Bát phẩm thất phẩm tràn vào trong chiến trường từ các đại quan ải, mặt tộc căn bản không ngăn cản được. Bất quá, Dương Khai bỗng quay đầu, nhìn về Tiếu Tiếu lão tổ. Lão tổ, ta nhớ, có nghe người đề cập qua. Đại chiến chiến khu bên kia có 2 cửu phẩm nhân tộc, 2 vị vương chủ mặt tộc. Tiếu Tiếu lão tổ gật đầu. Xem ra là một tên đã chạy trốn. Trong tin chiến thắng chỉ nhắc tới chém một vị vương chủ, còn lại một tên không nhắc tới tự nhiên là chạy trốn. Tính cả tin chiến thắng trước đó, không có nói tới chém giết vương chủ. Dương Khai yên lặng đoán chừng. Vương chủ đào tẩu này nói ít, cũng có 50-60 vị. Con số này cũng không ít. Đây cũng không phải là 50-60 lãnh chúa hay vực chủ. Nếu những vương chủ này hội tụ một chỗ, không có một chỗ quan ải nào có thể đơn độc ngăn. Trước đây, bọn hắn tòa trấn Vương Thành, dưới trướng có đại quân cùng mặt sào của mình cần lo lắng, sẽ không dễ dàng rời khỏi chiến khu mình quản hạt. Lão tổ nhân tộc còn có thể nhẹ nhàng nhìn chăm chăm bọn hắn. Mà bây giờ, Vương Thành của những vương chủ này bị hủy, đại quân dư trướng bị đánh tan rã, mặt sào cũng mất, nhìn thê thảm. Nhưng trên thực tế là thoát khỏi đủ loại hạn chế. Bây giờ bọn hắn hành động càng thêm tự do. Dương Khai không khỏi có chút lo. Những vương chủ này không chết, chung quy là một cái tai họa ngầm. Ngay tại lúc hắn lo lắng, Tiêu Tiếu lão tổ bỗng mở miệng nói. Tin tức chiến khu các nơi truyền đến cho thấy, mỗi một chỗ chiến khu đều chỉ có một tòa vương thành. Trong mỗi một tòa vương thành, chỉ có một tòa vương chủ mặc sào. Đầu tiên, Dương Khai nghe không hiểu. Ngay sau đó tầm mắt co rút. Không có ngoại lệ sao? Lão tổ lắc đầu. Không có ngoại lệ, mà lại cũng không có vương chủ dư thừa tham dự chiến sự. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Dương Khai lặng yên thở dài. Lão tổ không nói mà trầm tư. Khi Dương Khai đem tình huống mình phát hiện ra ở trong mặt sào cấp vương chủ báo cáo lên, Tiêu Tiếu lão tổ liền để đại diễn quan bên này đưa tin các đại quan ải, để cử phẩm nhân tộc đề phòng khả năng dâu diếm sát cơ. Có thể cho đến hôm nay, chiến khu khắp nơi đã bình định, mặt tộc tử thương thảm trọng, vương chủ đều bị giết không ít, cũng không có vương chủ dư thừa tham dự chiến sự. Tất cả vương chủ tham dự đại chiến lần này đều là những tên một mực dây dưa cùng cử phẩm khai thiên ở các đại quan ải, hoàn toàn không có khuôn mặt xa lạ chưa thấy qua. Trên chiến trường, không có quấy nhiễu ngoài ý muốn là chuyện tốt. Nếu không, đại quân nhân tộc cũng không có cách nào bình định chiến sự ở trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng hơn 20 vị vương chủ kia cuối cùng không phải hư ảo. Bọn hắn giấu cũng không có ở chỗ tối, tùy thời đánh lén cử phẩm nhân tộc. Thậm chí nói, trong vương thành mặt tộc, mỗi một chỗ chiến khu đều chỉ có một tòa vương chủ mặt xào. Mặc dù đại chiến khu bên kia cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, bên kia có tới hai vị vương chủ. Đã là hai vị vương chủ, hẳn là có hai tòa vương chủ mặt xào mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng chỉ có một tòa. Tự hồi là hai vị vương chủ dùng chung một tòa vương chủ mặt xào, hoặc là một vị vương chủ trong đó không có mặt xào thuộc về mình. Điều này đối với nhân tộc mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Hơn 100 chỗ chiến khu, đối ứng cũng chỉ có hơn 100 tòa vương chủ mặt xào. Nhưng khi ấy, Dương Khai ở trong không gian mặt xào, thấy được bao nhiêu đạo thần niệm? 123. Có bao nhiêu đạo thần niệm nên có bấy nhiêu tòa vương cấp mặt xào. Cái này mang ý nghĩa, 20 vị vương chủ xem trò vui kia không có tham dự đại chiến lần này. Mặt xào của bọn hắn cũng không có bị nhân tộc phát hiện ra. Bọn hắn nấp ở đâu? Trước đó suy đoán liên quan tới mẫu xào, chẳng lẽ là thật? Bọn hắn thật sự chẳng lẽ là hộ vệ của tổ mẫu? Mẫu xào đang ở nơi đâu? Dương Khai bỗng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Chiến sự của hai tộc còn xa xa mới kết thúc. Không nói những việc khác, hơn 10 vị vương chủ đào tẩu từ trong các đại chiến khu kia, chung quy là tai họa ngầm. Bây giờ xác nhận còn có ít nhất hơn 20 vương chủ, dâu diếm cùng vương chủ mặt xào. Đây đều là vấn đề cần giải quyết. Bỏ mặt không quan tâm mà nói, lấy đặc tính của mặt tộc, không cần đến bao nhiêu năm, chỉ sợ rằng cũng ngóc đầu trở lại. Dương Khai không khỏi nổi nóng. Vốn cho rằng sau đại chiến lần này, mặt chi chiến trường liền có thể triệt để bình định. Ai ngờ lại còn có dạng ngoài ý muốn này. Một ao nước mặt tộc này đều sâu hơn so với suy nghĩ của tất cả mọi người. Hắn bỗng nhớ lại Mặc Chiêu trước khi chết, kêu một câu, Mặc tướng vĩnh hằng. Thân là vương chủ, Mặc Chiêu hẳn là có chỗ biết được đối với bí mật của mặt tộc. Hắn tự nhiên biết, coi như không còn mặt tộc tại các đại chiến khu, mặt tộc cũng sẽ không tùy tiện bị thua. Khi ấy, trong lòng Dương Khai lại còn chế giễu hắn. Gia hỏa này chết cũng đã chết rồi, còn nói gì mà Mặc tướng vĩnh hằng, đúng là buồn cười. Nhưng hôm nay xem ra, tất cả mọi người đã coi thường mặt tộc, bao gồm các lão tổ. Tuy nói tai họa ngầm còn đó, các đại chiến khu đại bại mặt tộc lại là sự thật. Khi tin chiến thắng của đại chiến khu truyền đến, toàn bộ đại diễn quan đều đắm chìm trong không khí ăn mừng giàu dạt. Chương 5381. Tiêu tướng lão tổ rời đi, hẳn là đi tìm các cao tầng của đại diễn quan thương thảo chuyện quan trọng. Dương Khai thu tiểu càn khôn, lặng yên tu dưỡng. Mấy ngày sau, Dương Khai cảm giác đại điện truyền tống bên kia truyền đến một trận không gian ba động rõ ràng. Ngay sau đó khí tức Hạng Sơn hiển lộ ra. Trước đó đại diễn bên này lấy Hạng Sơn cầm đầu, mang theo hơn 10 bát phẩm tiến đến trợ giúp các quan ải khác, bây giờ rốt cuộc quay về. Đi qua chính là hơn 10 người, trở về chỉ có 7-8 người, thiếu đi mấy vị. Mấy vị bát phẩm tổng trấn không có trở về kia, sợ là vĩnh viễn cũng không có cách nào trở về. Việc này khiến Dương Khai phẫn uất, chết quá nhiều người. Mặt tộc chi hoạn khi nào mới có thể giải quyết triệt để đây? Điều này cũng làm cho hắn càng cảm thấy mình nhỏ yếu. Vốn cho rằng sau trận chiến này liền có thể an tâm quay trở về 3.000 thế giới, trở lại tinh giới, hầu hạ như gối nhị lão, lĩnh mỹ quyến. Nhưng mà hôm nay xem ra vẫn là nên tranh thủ thời gian tấn thăng bát phẩm. Trong lòng của Dương Khai sinh ra một loại cảm giác bức thiết, sợ rằng nhân tộc sẽ phải đối mặt một cái nan đề cự đại. Không đến bát phẩm, chưa hẳn có thể cam đoan an toàn. Nhưng Kha Thiên Cảnh tu hành trên cơ bản đều là dựa vào thời gian rèn luyện, tháng ngày tích lũy. Mặc dù trong tiểu càn khôn của hắn nuôi nhốt vô số sinh linh, còn có thế giới tử thụ trả lại, tốc độ thời gian trôi qua khác so với ngoại giới, tốc độ tu hành nhanh hơn rất nhiều so với thường nhân. Nhưng muốn nghĩ có thể tấn thăng bát phẩm cũng không phải là sự tình một lần là xong. Những ngày tiếp theo, Dương Khai cũng không đắm chìm trong tin vui chiến thắng của các đại quan ải truyền đến, mà là điên cuồng luyện hóa các loại tài nguyên, tăng cường nội tình cho tiểu càn khôn. Hắn không có thời gian vô ích, tu hành mọi lúc mọi nơi. Sau nửa tháng, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xông ra từ trong đại diễn quan. Ngay sau đó một thanh âm truyền vào trong tai của Dương Khai. Theo tới. Dương Khai mở mắt ngẩng đầu nhìn, không nói một lời xông lên trời. Xê dịch mấy cái liền đã đuổi kịp mấy vị kia. Lấy Tiêu Tiếu lão tổ cầm đầu, tứ đại quân đoàn trưởng đều ở đây. Đội hình này xem xét chính là muốn làm đại sự. Dương Khai hơi có chút phấn chấn tiến đến bên cạnh Hạng Sơn hỏi. Đại nhân à, đây là muốn làm gì? Hạng Sơn không có giấu giếm hắn. Đi dò thám nội tình mặt tộc. Nếu Tiêu Tiếu lão tổ muốn hắn đuổi theo, vậy dĩ nhiên không có gì cần phải giấu giếm. Dương Khai lúc này ngầm hiểu. Vào không gian mặt xào ư? Phương hướng mọi người đi tới là chỗ vương thành của mặt tộc. Nếu là đi dò xét nội tình mặt tộc, vậy khẳng định là phải nhờ vương chủ mặt xào kia để tiến vào không gian mặt xào. Hàng Sơn gật đầu. Lúc này Dương Khai nhìn qua lão tổ nói. Lão tổ, đệ tử nguyện ý làm tiên phong. Tiểu Tiếu lão tổ liếc nhìn hắn sau đó nói. Không được, người quá yếu. Lòng Dương Khai cảm giác bị nhói một cái. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. 6 người, 1 vị cửu phẩm, 4 vị bát phẩm đỉnh tiêm, thêm hắn một tên thất phẩm xác thực đủ yếu. Lần trước, người có thể trốn đi xem như may mắn. Nếu trong không gian mặt xào kia, thật như lời ngươi nói, có 20 vị vương chủ mặt xào trấn giữ. Lần này ngươi lại đi vào, chưa hẳn liền có thể quay về. Dương Khai không có cách nào phản bác. Thần niệm của hắn mặc dù tương đương với bát phẩm, nhưng so với vương chủ mặt tộc vẫn là có chênh lệch rất lớn. Dù có ôn thần liên bảo vệ cũng chưa chắc có thể ngăn lại được một kích liên thủ của người ta. Còn nói, coi như ngăn trở được, một khi không gian mặt xào triệt để phong bế như lần trước, vậy hắn cũng sẽ bị giam ở trong đó không ra được. Lần trước, vì giúp đại diễn quan cướp đoạt mặt xào cấp vực chủ, Dương Khai bị vây ở trong đó thật nhiều năm. Cuối cùng vẫn là ỷ vào xá hồn thứ, đánh cho những vực chủ kia tử thương thảm trọng, ép bọn hắn mở ra không gian mặt xào, lúc này mới có thể thừa cơ thoát khốn. Lần này lại bị khốn trụ, hắn lấy cái gì ra đấu cùng vương chủ người ta? Bảo người tới là muốn mượn ôn thần liên của người, dùng một lát. Tiểu Tướng lão tổ giải thích, tình huống trong không gian mặt xào kia, bây giờ như thế nào ai cũng không biết. Cho nên cần có chỗ đề phòng. Dương Khai cau mày. Lão tổ, lần trước ta nhìn thấy ở trong đó có hơn 20 vị vương chủ. Lão tổ độc thân đi vào, dù có ôn thần liên cũng không ổn thỏa. Tiêu Tướng lão tổ mỉm cười. Đương nhiên, sẽ không phải là đơn độc đi vào rồi. Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Có giúp đỡ ư? Bỗng giống như nhớ ra điều gì. Lão tổ hối chiến khu khác. Tiêu Tiếu lão tổ gật đầu. Từ ngày ngươi truyền ra tin tức, nhân tộc bên này liền bận biểu. Một phương diện là các đại chiến khu đang dò xét chỗ mặt sào của những vương chủ kia. Đương nhiên là không có thu hoạch. Một phương diện khác, vương chủ mặt sào của các đại chiến khu tận lực bị lưu. Mặc dù số lượng có thể lưu lại không coi là nhiều, nhưng cũng có hơn 20 tòa. Muốn giữ lại mặt sào cấp vương chủ không phải chuyện dễ dàng. Mặc xào ở đại diễn chiến khu có thể lưu cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp. Thời điểm khi ấy, Dương Khai oanh kích mặc xào không có ý khác, chỉ muốn đem phá hủy mặc xào để mặc chiêu không thể nào mượn lực, giúp cho Tiếu Tiếu lão tổ lấy được ưu thế. Kết quả, mặc xào quả thật bị hắn đánh cho nổ sụp, nơi mặc chiêu mượn lực đứt gãy, thực lực hạ thấp. Bất quá, bản thân mặc xào cũng không có triệt để bị phá hủy. Chiến khu khác cố ý như vậy tất nhiên phải bỏ ra đại giới càng lớn. Hơn 100 chỗ chiến khu có thể lưu lại hơn 20 tòa rất không dễ dàng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bây giờ có thể có hơn 20 cửu phẩm nhân tộc dắt tay vào không gian mặt sào dò xét đến tột cùng. Nếu thật là những vương chủ mặt tộc kia mai phục tại trong đó, cửu phẩm nhân tộc bọn hắn chưa hẳn liền sợ bọn hắn. Đương nhiên, giờ phút này, những vương chủ kia còn lưu trong không gian mặt sào hay không, ai cũng không nói chắc được. Nhân tộc bên này chỉ là đề phòng vạn nhất. Mà vì lý do an toàn, mượn ôn thần liên của Dương Khai dùng càng thêm ổn thỏa một chút. Việc nhỏ như này, Dương Khai đương nhiên sẽ không từ chối một lời đáp ứng. Thiên địa chí bảo, người bình thường có được tự nhiên là muốn che đậy, sợ bộc lộ ra dẫn tới họa sát thân. Nhưng mà nơi này là mặt chi chiến trường, Dương Khai cũng sẽ không cảnh giác đối với Tiêu Tiếu lão tổ. Lão tổ không có khả năng gây bất lợi cho hắn, cho nên nói mượn liền cho mượn. Thần niệm bao khỏa, một đám hoa sen bảy màu bỗng nổi lên. Hoa sen kia tựa như ảo mộng, như có như không. Vừa xuất hiện, liền có một cổ lực lượng kỳ diệu truyền ra, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác thổn thức. Ngay cả Tiêu Tiếu lão tổ cũng như vậy. Phải biết rằng nàng là cửu phẩm, bảo vật trong thiên địa này có thể tác dụng đối với nàng đã không còn nhiều. Cũng chỉ có ôn thần liên thiên địa chí bảo dạng này mới hơi có tác dụng đối với nàng. Lấy thần niệm tiếp dẫn, rất nhanh, Tiêu Tiếu lão tổ liền đem ôn thần liên thu nhập thể nội, thoáng luyện hóa một phen. Cùng lúc này đám người đã tới trước Vương Thành, nơi này có bát phẩm lưu thủ tọa trấn. Thấy lão tổ đến, vẹn vẹn chỉ là một chút điều tra, cũng không có hiện thân. Theo thông đạo trước đó Dương Khai mở ra, rất mau, đám người liền đến trung tâm của mặt sào. Hàng Sơn điều tra trái phải một phen, rồi khẽ quát. Cảnh giới. Mễ Kinh Luân, Âu Dương Liệt, Liễu Chi Bình, cấp tốc tản ra, âm thầm ẩn nấp. Hàng Sơn lưu lại thủ hộ bên cạnh. Về phần Dương Khai, chính là đến xem trò vui. Hắn là một thất phẩm ở chỗ này có thể tạo được tác dụng không lớn. Tiêu Tiếu lão tổ tìm một chỗ khoanh chân ngồi. Không có cấu kết mặt sào, mà là yên lặng chờ đợi. Trong không gian mặt sào, có khả năng không có cái gì, cũng có khả năng có thần niệm của hơn 20 vương chủ mai phục. Nhân tộc bên này muốn đi vào trong đó điều tra tình huống, nhất định phải hành động cùng lúc. Nếu không, một người hai người tiến vào, gặp phải nguy hiểm sợ rằng khó mà ngăn. Các lão tổ ước định thời gian như nào, Dương Khai không rõ ràng. Bất quá tu vi đến loại trình độ như bọn hắn, việc nhỏ như vậy tự nhiên không làm khó được bọn hắn. Chương 5382. Dương Khai cùng Hàng Sơn yên lặng chờ đợi ở một bên. Chừng nửa canh giờ sau, Tiêu Tiếu lão tổ mới bỗng nhiên mở mắt. Đến thời gian ước định. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tòa tiểu càn khôn rộng mở, thiên địa vĩ lực tiêu tán, mặc cho mặt sào thôn phệ. Lấy thiên địa vĩ lực của bản thân làm cầu nối, tâm thần Tiêu Tiếu lão tổ cấu kết cùng mặt sào, trong nháy mắt tiến vào trong không gian mặt sào kia. Cùng lúc này có 21 chỗ mặt sào vương chủ trong các chiến khu, 21 cụ phẩm nhân tộc cùng nhau hành động như thế. Trong nháy mắt, trong không gian mặt sào liền nhiều hơn 22 đạo thân ảnh. Ngay tại lúc thần niệm của Tiêu Tiếu lão tổ vào không gian mặt sào, Dương Khai cùng Hàng Sơn đều biến sắc. Không sai, tại một sát na này, hai người đã mất đi cảm ứng đối với thần niệm của Tiêu Tiếu lão tổ. Giống như trong khoảnh khắc đó, thần niệm của lão tổ đã triệt để chôn vùi. Lúc này Hàng Sơn hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, mặt tộc đã sớm chuẩn bị rồi. Dương Khai cũng để ý. Không gian mặt sào bị phong bế rồi ư? Lần trước, thần hồn của hắn bị phong cấm trong không gian mặt sào. Tình trạng của hắn đã là như thế. Nhục thân còn sống, nhưng lại không thể nào cảm giác thần niệm. Lúc ấy Âu Dương Liệt trấn thủ ở phụ cận giật mình, còn tưởng rằng Dương Khai đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, đó là kinh nghiệm bản thân hắn, không rõ lắm đối với tình hình của ngoại giới. Bây giờ thấy Tiểu Tiếu lão tổ gặp phải, lập tức minh bạch tình huống của mình khi xưa. Sắc mặt của Hàng Sơn nghiêm túc, hắn gật đầu nói. Đúng. Dương Khai biểu lộ khó tin. Lão tổ bên này vừa mới đi vào, không gian mặt sào liền bị phong bế. Muốn nói, mặt tộc bên kia không có chuẩn bị là không thể nào. Hơn 20 tòa vương chủ mặt sào may mắn còn sống sót. mặt tộc bên kia khẳng định có thể phát giác, cũng ý thức được có lẽ nhân tộc sẽ mượn nhờ những vương chủ mặt xào kia làm chuyện gì đó. Nếu mặt tộc đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ lần này các lão tổ vào không gian mặt xào không phải là chuyện gì tốt. Nhưng không đi vào cũng không được. Mê vụ ma phủ tại quần thể mặt tộc này quá đậm. Nhân tộc muốn làm rõ ràng nội tình của mặt tộc, liền không thể không mạo hiểm như vậy. Trước khi các lão tổ đi vào, không có cân nhắc đến sao? Bọn hắn đã cân nhắc. Bằng không, Tiêu Thiếu lão tổ cũng sẽ không tìm Dương Khai mượn ôn thần liên dùng. Nhưng mặc dù nguy hiểm, bọn hắn cũng phải đi vào. Chỉ có đi vào mới có thể xé mở bí ẩn của mặt tộc. Dương Khai cau mày. Tình huống bây giờ, người bên ngoài căn bản không có biện pháp giúp đỡ, chỉ có dựa vào các lão tổ. Cùng lúc đó, trong không gian mặt sào, từng đạo thần hồn linh thể cường đại hiển lộ ra, chừng 22 vị. Cái này tự nhiên là các cửu phẩm nhân tộc chí tôn, mà lại cơ hồ là thân ảnh đám người hiển lộ cùng một thời gian. Bất quá còn không chờ bọn hắn điều tra rõ ràng tình huống nơi này, bốn phương tám hướng liền phun trào ra từng luồng ba động thần niệm cực kỳ hung hãn. Ngay sau đó thần hồn cuồng bạo trùng kích như trời long đất lở, đánh thẳng tới các lão tổ. Không có bí thuật thần hồn gì loè loẹt, chỉ là thần hồn trùng kích đơn thuần, giống như trước đó Dương Khai đối phó cùng xa không. Đây là công kích thần hồn đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cuồng bạo nhất. Trong nháy mắt, chỗ thần niệm các lão tổ liền bị trùng kích bao phủ giống như mưa to gió lớn. Tiếng rên rỉ vang, có khí tức lão tổ bỗng nhiên suy yếu. Xuất sư bất lợi. Vừa mới đặt chân tới nơi đây, liền có thần niệm và lão tổ bị thương. Bất quá rất nhanh, từng lão tổ liền tế ra bí bảo phòng hộ, thủ hộ thần hồn của bản thân. Bí bảo thần hồn khó có được, bí bảo phòng hộ thần hồn càng thêm trân quý. Đều là cấp bậc lão tổ, sống đủ lâu, trên tay làm sao cũng có một ít bí bảo dạng này. Chỉ một thoáng, phòng hộ bí bảo các loại hình thái nở rộ tia sáng chói mắt, đem thần hồn lão tổ bao phủ trong đó. Thần hồn trùng kích bốn phương tám hướng đánh tới những nơi ánh sáng kia gần sóng không ngừng. Nhiều như vậy ư? Cho tới giờ khắc này, các lão tổ mới có công phu điều tra tình huống nơi đây. Vừa nhìn xuống, một lão tổ kinh hồ. Rất nhiều. Thần hồn vương chủ tụ tập nơi đây là có trọn vẹn 50 người, là còn gấp hơn 2 lần so với nhân tộc. Tình báo sai lầm. Hoặc là nói không phải tình báo sai, là khi ấy Dương Khai nhìn thấy cũng không phải là toàn bộ mặt tộc. Lần này mặt tộc vì mai phục cường giả nhân tộc tiến vào điều tra tình huống, xuất động càng nhiều vương chủ, đều là hạng người hào kiệt, tâm tư nhạy bén, trong nháy mắt liền thấy rõ chân tướng bên trong. Mà bây giờ bọn hắn nhìn thấy 50 vị, chẳng lẽ là toàn bộ sao? Có lẽ phải, mà có lẽ không. Mặc dù kinh ngạc còn có người bị thương, nhưng các lão tổ lại không hoảng chút nào. Có thể nói trước khi tiến vào đây, tất cả mọi người đã dự liệu đến tình huống xấu nhất. Mà bây giờ thấy càng ưng chứng suy đoán trước đây của bọn hắn. Đại chiến hai tộc xa xa không có kết thúc. Mặt tộc còn có lực lượng rất cường đại âm thầm tiềm phục. Các đại chiến khu đánh bại tiêu diệt bất quá là trên bề nổi. Do xét đến điểm này, mục đích tiến vào nơi đây đã đạt thành. Mà lại hơn 22 đối với 50 người, số lượng chênh lệch to lớn. Nơi đây lại là sân nhà của người ta, căn bản không thể nào là đối thủ. Cho nên chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền có người hô to. Đi! Sau một khắc liền có người nói tiếp. Đi không nổi, không gian nơi này đã bị phong tỏa rồi. Có cửa phẩm hô to. Dám phong tỏa, đánh vỡ nó đi. Mặc kệ không gian mặt sào này có phải như nhân tộc suy đoán là ý chí mẫu sào mặt tộc biến thành hay không, cuối cùng cũng sẽ có một cái cực hạn. Lúc ấy Dương Khai bị nhốt, đó là bởi vì thực lực không có đủ, không cách nào cưỡng ép phá vỡ phong tỏa. Nhưng bây giờ nơi này hội tụ 22 lão tổ nhân tộc, cùng nhau liên thủ. Trên đời này có cái gì có thể phong trấn bọn hắn? Đây cũng là nguyên nhân các lão tổ muốn hành động cùng một chỗ. Lần trước Dương Khai bị phong tỏa tại không gian mặt sào để cho bọn hắn cảnh giác. Mặt tộc tự hồ có thể khống chế khép mở không gian mặt sào. Bọn hắn sớm có đoán trước đối với tình huống như này. Đừng nói chi là trùng kích thần hồn của 50 vương chủ cũng phụ tải không nhỏ đối với không gian nơi đây. Có lẽ Mặc tộc còn có càng nhiều vương chủ, có thể coi là có, cũng không dám xuất động. Bởi vì lại nhiều thêm mà nói chưa hẳn, không gian này có thể phong tỏa. Đều là cửu phẩm, đều là hạng người trải qua chiến trận. Mặc dù tình hình nơi này ngoài dự tính, số lượng cường địch còn gấp đôi, nhưng rất nhanh, các lão tổ liền ổn định trận hình, tụ lại một chỗ. Bí bảo phòng hộ thần hồn bao phủ tứ phương, ngăn cản công kích tứ phía. Còn có lão tổ thôi động bí thuật thần hồn, phản công những vương chủ kia. Còn có từng đạo lưu quang bắn chụm, tùy ý oanh kích không gian nơi đây. Đó là các lão tổ tế ra bí bảo công kích, từng cái đều vô địch cường đại. Hơn 70 cường giả đứng đầu chiến làm một đoàn ở trong không gian mặt sào này, cho nên không gian mặt sào này cũng bắt đầu lay động rồi. Không biết lượng sức. Có cửa phẩm nhân tộc hừ lạnh nói. Xác thực, không gian mặt sào này cường đại, lập tức phong trấn thần hồn của 72 vị cường giả đỉnh cao. Nhưng hôm nay, nhận trùng kích cũng bắt đầu lay động. Cái này mang ý nghĩa không gian bất ổn. Nếu là ở loại tình huống này, không gian này còn vững như bàn thạch, đó mới là khủng bố. Đúng như vậy mà nói, ngay cả hy vọng thoát khốn đều không có. Bây giờ không gian này lay động, tối thiểu nhất, nhân tộc còn có hy vọng rời đi. Lực lượng thần hồn phun trào, từng đạo trùng kích liên miên bất tuyệt mà đến. Chính là bí bảo phòng hộ thần hồn mà các lão tổ tế ra cũng khó có thể bền bỉ. Quang mang của từng kiện bí bảo kia cấp tốc ảm đạm, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Trước sau 10 hơi, liền có một đạo quang mang triệt để phá toái. Có người kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên thần niệm bị thương, bất quá tình huống không quá nghiêm trọng. Thiếu một bí bảo phòng hộ, phòng ngự của nhân tộc càng tràn ngập nguy hiểm. Mắt nhìn thấy kiện bí bảo phòng hộ thứ hai cũng muốn phá toái. Tiêu Tiếu lão tổ khẽ quát. Dự sát vào ta. Dứt lời, một đóa hoa sen 7 màu bỗng nhiên nổi lên. Hoa sen kia cấp tốc khuếch trương, đem tất cả cửu phẩm nhân tộc nâng ở phía trên nhụy sen. Bên ngoài hoa sen, thất thải hào quang hội tụ, ngăn lại toàn bộ công kích của các vương chủ. Đây là ôn thần liên của tiểu tử kia. Có cửu phẩm nhận ra lai lịch của hoa sen này. Thiên địa chí bảo, quả nhiên không thể so sánh tầm thường. Bọn hắn tế ra bí bảo phòng hộ cũng khó có thể bền bỉ dưới công kích của các vương chủ. Nhưng ôn thần liên lại có thể lù lù bất động, có thể thấy vật này cường hoành ra sao. Tiêu Tiếu lão tổ tức giận một tiếng. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian giết địch đi. Đến lúc nào rồi còn ở chỗ này tấm tắc lấy làm kỳ. Dù sao cũng là cửu phẩm lão tổ. Một bộ dáng chưa thấy qua đồ mới lạ, chẳng hay ho gì. Cửu phẩm nói chuyện kia mỉm cười một tiếng, một đạo thần niệm hóa thành một con mãnh thú, nhảy ra khỏi tim sen, liền cắn xe tới vương chủ mặt tộc phía đối diện. Mặc dù rất nhanh liền bị đánh bạo, nhưng trước khi bị diệt, lại hung hăng cắn một vị vương chủ một miếng, làm cho thần hồn của vương chủ kia rung chuyển, quan trạch đều ảm đạm đôi chút. Một đám rắc rưởi, có giỏi thì ra đơn đấu. Có lão tổ không cam lòng hô quát. Một chọi một, các lão tổ ai cũng không sợ những vương chủ này. Tuy nói trên cơ bản, cường độ thần niệm của mọi người không cách biệt nhiều. Có lẽ các lão tổ lớn mạnh hơn chút, nhưng cũng có hạn. Mấu chốt là thủ đoạn công kích thần hồn của những vương chủ này quá mức đơn giản, rất khó lợi dụng lực lượng thần hồn bản thân. 10 phần lực của bọn hắn có lẽ chỉ có thể phát huy ra 8-9 thành mà thôi. Các lão tổ thì không giống, ai còn không có tu hành qua bí thuật tinh diệu, ai còn không có mấy bí bảo trong tay. 10 phần lực của bọn hắn có thể phát huy ra 11 phần, 12 phần. Nếu thật là một chọi một, các lão tổ có thể đánh nổ những vương chủ này. Nhưng tình huống bây giờ, các vương chủ ai lại sẽ để ý đến vị cửu phẩm kia? Bọn hắn chiếm ưu thế nhân số tự nhiên là muốn thủ thắng. Mà tại trên loại chiến trường này, phe bị thua chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Số lượng gấp 2 là nhờ vào địa lợi, để vương chủ mặt tộc chiếm hết ưu thế. Từ lúc tiến vào cho tới nay, nhân tộc bên này cơ bản ở vào trong bị động phòng thủ. Chợt có phản kích, hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Nếu không phải Tiểu Tiểu lão tổ lâm thời mượn ôn thần liên của Dương Khai, tình huống giờ phút này càng hỏng bét. Dưới mắt nhân tộc có thể ổn định thế cục, toàn bộ nhờ vào ôn thần liên phòng hộ. Nhưng Ngôn Thần Liên cũng không phải là vạn năng. Thất thải quang mang bao phủ bên ngoài nhận trùng kích liên miên cũng đang dần suy yếu. Một khi phòng hộ của Ôn Thần Liên bị đánh phá, vậy nhân tộc bên này sẽ không còn lực phòng hộ. Đây là một trận chiến khoáng cổ thước kim, cũng là một trận chiến chưa bao giờ có. Kết cục của trận chiến này có lẽ liên quan đến xu thế đại cục tương lai của nhân tộc. Kết thúc tập 1150 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.